Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Thiên Đao Môn. Bóng đêm càng đen, Mai Sơn tiệm thuốc đã lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Tôn Hằng gian phòng bên trong, đèn đuốc đã diệt, nhưng hắn bản thân cũng không ngủ say. Ngược lại hai mắt có thần, tinh thần phấn chấn hoạt động gân cốt. Xách hông, run vai, tay chân run rẩy, một cỗ tê dại lực đạo theo hắn động tác du tẩu toàn thân. Hừ, ha, tiếng vang phát ra từ ngực bụng ngũ tạng, chấn động quanh thân, sóng âm cũng không giãn ra, chỉ ở thân thể nội bộ quanh quẩn. Đây là thập tam hoành luyện đặc thù nội tráng công phu. Thông qua sóng âm chấn động, giặt toàn thân, kỹ pháp tinh diệu. Để cho người ta nhìn mà than thở. Chỉ tiếc phương pháp này cũng không phải người người có thể luyện. Hơi không cẩn thận, tráng thể kiện thân không thành, ngược lại sẽ tổn thương tự thân. Thường nhân tu luyện ngay từ đầu khó tránh khỏi sẽ tổn thương nội phủ, chỉ có thể ở không ngừng tích lũy sai lầm bên trong dần dần nhập môn. Không chỉ là nội tráng công phu, môn công phu này ngoại luyện pháp môn cũng là như thế. Thông qua ngoại vật tôi luyện, cường tráng thân hình, người hạ thủ khó tránh khỏi sẽ có không biết nặng nhẹ thời điểm. Thụ thương không thể tránh được, tại thập tam hoành luyện phía sau, vì thế đặc biệt ghi lại mấy loại uống thuốc ngoại dụng dược vật phương pháp luyện chế. Hiển nhiên, không có dược vật phối hợp, cứng cỏi nghị lực, thường nhân căn bản không luyện được thập tam hoành luyện, trừ phi tu luyện môn công phu này người cũng cùng Tôn Hằng có đối nhục thân không gì sánh kịp cảm giác lực. Đối người khác mà nói rất khó nhập môn ngạnh công, đối Tôn Hằng mà nói cũng bất quá là nhiều mấy lần nếm thử quan hệ. Giống như lúc này, bất quá thời gian vài ngày, hắn liền đã tìm được chính xác phương pháp tu luyện, đem thập tam hoành luyện đi lên quỹ đạo. Luyện công trên đường, Tôn Hằng thân pháp biến đổi, từ nguyên lai chậm chạp thư giãn, hóa thành cương mãnh hùng hậu, đại ngã bi thủ, chân đạp đại địa, thân như ôm đan, toàn thân lực lượng hội tụ hai tay, mỗi một lần đưa tay vỗ tay, đều mang tràn trề đại lực, trưởng kinh nội uẩn, uy thế lại là 10 phần. Hô, một đoạn thời khắc, Tôn Hằng tay phải đột nhiên vừa tăng. Cánh tay cơ bắp nhô lên, đen gân xanh nhìn qua cực dọa người. Đơn trưởng ép xuống, trước người mét chỗ hư không đột nhiên cuốn lên một cỗ hình đinh ốc khí tràng. Ma trưởng đại xuất bi, một trưởng này, lực phát sinh eo chân, sức lực đi toàn thân, như là một cái cự đại cối xay đang điên cuồng xoay tròn. Một trưởng lực lượng đủ để đem một cái nam tử trưởng thành tại chỗ đánh ngực bụng hóa thành một đống xoắn nát thịt nhão. Hô, thu trưởng bình tức, Tôn Hằng đứng ở tại chỗ, trên mặt không khỏi toát ra vẻ hài lòng mỉm cười. Môn này đại ngã bi thủ, cuối cùng là nhập môn. Về phần thập tam hoành luyện, hơi hơi trầm ngâm, Tôn Hằng quay người từ trên bàn sách xuất ra một cái bình sứ. Từ đó đổ ra hai hạt đan dược đi ra, chính là bồi nguyên đan. Tay vừa nhấc, đầu dương lên, yết hầu nhấp nhô, đan dược đã là hóa thành một dòng nước ấm, rơi vào thể nội, oanh, cuồng bạo nhiệt khí từ đan điền tuôn ra, phóng tới toàn thân, hàng long phục hổ, tụ khí tọa thiền, Tôn Hằng ánh mắt kiên định, thân hình liên biến. Trong nháy mắt diễn hóa thập tam hoành luyện tụ khí rèn thân pháp cửa. Đem cỗ này nhiệt lực dẫn đạo hướng hắn muốn bọn chúng đến địa phương. Phốp, phốp, giống như bọt khí nâng lên thanh âm vang lên. Ngay tại Tôn Hằng bên ngoài thân phía trên, từng cái trứng chim cút lớn nhỏ nâng lên không ngừng toát ra. Lại tại Tôn Hằng dẫn đạo phía dưới, lần lượt tản đi, lúc này tràng cảnh có chút dọa người, Tôn Hằng giống như một cái tràn đầy nâng lên cóc, thân hình vặn vẹo, nhiệt khí phun trào, để cho hắn da thịt đỏ bừng. càng có một cỗ khói trắng chậm rãi từ thân thể của hắn bên trên toát ra. Thập tam hoành luyện, bão bàng thu công, bị nhiệt khí bốc hơi, Tôn Hằng ý thức cũng có chút mơ hồ. Chỉ có tinh thần, cũng tất cả đều đắm chìm trong thập tam hoành luyện bên trong. Trong mông lung, hắn nhục thân phảng phất phá vỡ một loại nào đó gông cùm xiềng xích, tránh thoát một loại nào đó trói buộc, một loại hoàn toàn mới cảm ngộ, lặng yên nổi lên trong lòng. Thập tam hoành luyện, nhập môn, ao ao ao, đắm chìm trong công pháp đột phá bên trong Tôn Hằng. Lúc này ngũ quan cảm giác đạt đến trước nay chưa từng có trạng thái. Bên ngoài cái kia tia kỳ quái tiếng vang cũng không có chạy ra lỗ tai hắn. Người nào? Còn không có đợi hắn làm ra phản ứng, nơi xa một gian trong phòng khách đã vang lên một tiếng kiều cha. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tôn Hằng vội vàng đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài đi, liền thấy giữa thiên địa đột nhiên chợt hiện vô số đạo kiếm ảnh. Cái kia từng đạo kiếm ảnh phảng phất hội tụ ánh trăng tinh hoa. Xuất hiện một khắc này, trong bóng đêm tất cả mọi thứ đều trở tối nhạt, chỉ có cái kia lóa mắt kiếm ảnh hấp dẫn tất cả lực chú ý. Chỉ là nhìn cái kia đạo đạo kiếm ảnh, Tôn Hằng liền không nhịn được hai mắt nheo lại, nhục thân căng cứng. Vẻn vẹn xa xa quan sát, thân thể của hắn vậy mà liền có cỗ nhói nhói cảm giác. Nếu như trực diện kiếm kia ảnh mà nói, sợ là tại thứ nhất thời gian, chính mình liền sẽ bị bắn trụm thành thủng trăm ngàn lỗ. Tôn Hằng nguyên bản bởi vì công pháp đột phá, võ nghệ có thành tựu đắc ý tâm tình, tại kiếm ảnh này phía dưới, cũng là không còn sót lại chút gì. U Nguyệt kiếm, ngươi là Nguyễn gia người. Bị kiếm kia ảnh bao phủ là một cái che mặt người áo đen. Tại người áo đen bên cạnh còn có một đầu to lớn diều hâu thi thể. Xem ra vừa rồi tiếng vang chính là hắc y nhân kia giết chết Du Linh Thương Ưng lấy ra động tĩnh, mà chảy xuống xuất kiếm ảnh người đúng là kia niên kỷ nho nhỏ Nguyễn Nguyên Hương. Kiếm ảnh bay tán loạn, uy thế dọa người, nhưng này người áo đen lại vẫn còn dư lực mở miệng. Thậm chí liền liền bên hông bội đao cũng không rút ra. Chỉ là tại kiếm ảnh bên trong tả hữu đằng na, không ngừng né tránh, người đến người nào cũng dám tiềm nhập ta Tam Hà Bang phân đà, giết ta Linh Cầm, lại là hô to một tiếng. Lần này tới nhưng là Mai Sơn tiệm thuốc trưởng quỹ Trần Tứ Long. Trần Tứ Long dáng người gầy yếu, khuôn mặt gầy gò, nhưng một thân võ nghệ lại là đi đại khai đại hợp cương mãnh con đường. Tiếng giống bên trong, Trần Tứ Long thân như mãnh hổ, quyền ra như giao long xuất động, hô hô ba quyền, mang theo khai bia liệt thạch kình nói, hung ấp vô cùng hướng phía người áo đen kia đập tới. Hàng Long phục hổ quyền, đối mặt Trần Tứ Long quyền pháp, người áo đen lại là có chút khinh thường, thân ảnh tại hai người giao nhau thế công xuống nho nhỏ xoay chuyển. Đơn trưởng vỗ, nhìn như không chút nào dùng sức, lại làm cho Trần Tứ Long mặt mũi một đỏ, thân hình lảo đảo rút lui. Ngược lại là đối mặt Nguyễn Nguyên Hương kiếm pháp, người áo đen nhưng lại không thể không tạm thời lui tránh. Trên thực tế, đơn thuần nội lực cao thâm, sống hơn nửa đời người Trần Tứ Long xa so với tuổi tác còn trẻ con Nguyễn Nguyên Hương đến mạnh hơn. Nhưng hắn một không có Nguyễn Nguyên Hương tinh diệu kiếm pháp, khinh thân công phu, cũng không có cái kia chém sắt như chém bùn hàn thiết bảo kiếm. Lại là địch không lên đối phương coi trọng, ngươi là người phương nào? Là cái gì mạnh mẽ xông tới ta Tam Hà Bang phân đà? Trong lúc giao thủ, Nguyễn Nguyên Hương cũng là một mặt ngưng trọng, hướng phía đối phương lạnh giọng mở miệng. Đương nhiên, động tác trên tay của nàng cũng không biến trì hoãn, thậm chí còn lần nữa phát khởi cường công. Các ngươi hẳn phải biết ta là cái gì mà đến. Người áo đen tại kiếm ảnh bên trong trằn trọc xê dịch, thỉnh thoảng trường ảnh tung bay, đem Nguyễn Nguyên Hương kiếm ảnh bức lui, đem đồ vật đưa ta. Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn ngữ khí lạnh lẽo, sát ý nhưng tụ không sai, cũng làm cho Nguyễn Nguyên Hương lạnh cả tim. Đối phương trong miệng đồ vật, tự nhiên là cái kia Kim Linh Trúc. Tôn Hằng bẩm cáo qua, Kim Linh Trúc bị một đám người trông coi, người này hẳn là đám người kia người chủ trì. Xem ra, đối phương là bận tâm Tam Hà Bang, bằng không, hắn sợ là đã sớm hạ sát thủ. Nói khoác mà không biết ngưỡng, kêu đau một tiếng xa xa truyền đến, không khí hơi chao đảo một cái, ở trong mắt Tôn Hằng. Chỉ có một đạo bóng xám trong hư không chợt lóe lên. 3. Bách Thắng Tiên, người áo đen khàn giọng kêu to, thân hình điên cuồng lui lại, vẫn như cũ bị cái kia bóng xám lau tới thân thể. Giật xuống một mảnh quần áo, khung cửa sổ vỡ vụn, nhị phu nhân Thẩm Điệp Lan thân ảnh từ đó xuyên ra. Mang theo đạo đạo bóng xám, như là từng đầu không có gì không thôn phệ mãng xà, hướng phía người áo đen kia khỏa đi, lưu lại cho ta đi. Mơ tưởng, cong, trong hư không đao quang lóe lên, hai người riêng phần mình tách ra, người áo đen dưới chân lảo đảo, cấp tốc ẩn vào đen tối bên trong. Vấn Thiên Đao Quyết, Thẩm Điệp Lan sắc mặt cứng ngắc nâng lên trong tay Nguyễn Tiên. Cái kia thiên tàm ti dệt thành roi dây thừng phía trên, lại có mấy đạo thật sâu dấu vết. Thiên đao môn người, bọn hắn lại còn dám lộ diện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,